Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 348, Chóc Ra Sukaku. Shiranui Zenma sau đó cáo từ, mang theo mấy cái tùy tùng rời đi Onoki trong lỗ mũi thở ra một hơi. Không biết là phiền muộn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn về phía Roshi, ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Roshi như cũ cúi đầu, ta không thể điều động chakra, cái gì? Onoki vẻ mặt biến đổi. Chuyện gì thế này? Roshi lắc đầu thở dài nói, ta cũng không biết. Vừa tỉnh lại liền như vậy, tựa hồ là kinh mạch xảy ra vấn đề. Onoki trên mặt một trận âm tình bất định, một lát sau. Shiranui Zenma nói những kia có bao nhiêu là thật sự. Người thực sự là bị Hoshigaki Kisame nắm lấy. Hẳn là, cái kia Hitoshi dùng đại đao Samehada, am hiểu thủy độn, 10 có chính là Hoshigaki Kisame có điều trừ hắn ra. Còn có một cái ta không quen biết quái nhân. Thực lực cũng rất mạnh, Roshi nói rằng, bọn họ tại sao muốn bắt ngươi? Nắm lấy ngươi sau khi làm cái gì? Roshi lắc đầu, một mặt ủ rũ, không rõ ràng ta cùng bọn họ giao thủ bị thua sau khi liền rơi vào hôn mê. Chuyện về sau cũng không biết, Onoki cau mày tới lui lui địa đi tới. Có vẻ thập phần căm tức một lát sau, hắn không khỏi dậm chân thở dài, ai có thể nghĩ tới. Năm đó đi theo Namikaze Minato bên cạnh tiểu tùy tùng có thể trưởng thành tới hôm nay tình trạng này. Khi đó ta liền nên hạ quyết tâm cùng Konoha tử chiến đến cùng. Ai, mang theo như cũ nằm ở chiều sâu hôn mê trạng thái Gaara. Shiranui Zenma đi tới một mảnh bốn bề vắng lặng trống trải nơi nghịch hướng phi lôi thần thuật. Triệu đến một bộ cỡ lớn bức tranh. Mở ra ở địa siêu thần ngụy vẽ 7 ngày thần, 7 tôn hình thái khác nhau mặc hội cự thần từ trong bức tranh nhảy ra. Ở một trận ầm ầm ầm nổ vang bên trong đứng vững, nhưng là phân biệt đối ứng phong lôi thủy hỏa thổ cùng âm dương 7 ngày thần không nhúc nhích. Đứng sừng sững như núi Shiranui Zenma thì lại lấy ra một tấm vĩ thú chóc ra phù, kê sát ở Gaara bụng. Dựa theo Harusame nói tới quy trình từ trong phong ấn chóc ra vĩ thú, hống hống. Shiranui Zenma tay xuyên qua phù văn ra sức một vứt, nhất vĩ Sukaku lúc này liền gầm thét lên từ Gaara trong cơ thể tuôn ra, ha ha ha ha lão tử rốt cục. Đi ra, Sukaku âm thanh nghe vào hung hăng đến cực điểm. Thậm chí có chút điên cuồng nhưng mà nó rất nhanh sẽ chú ý tới đứng sững ở xung quanh 7 ngày. Thần, điên cuồng tiếng cười im bặt đi, do dự mà cảnh giác hỏi, ngươi, các ngươi là ai? 7 ngày thần tự không biết nói chuyện, chỉ là hờ hững nhìn kỹ Sukaku, phảng phất ở xem một con đợi làm thịt chúc chuột. Sukaku, Shiranui Zenma để ảnh phân thân chăm. Nom Gaara, bản thể thì lại xuất hiện ở một vị mặc hội cự thần trên bả vai. Hỏi, ngươi gọi Sukaku đúng không? Sukaku chú ý tới hắn. Ngữ khí bất thiện hỏi, tiểu tử ngươi là ai? Shiranui Zenma, ta là Konoha thôn ninja. Này 7 cái gia hỏa đều là ta nhẫn thuật. Sukaku sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng lại. Chỉ một vòng 7 ngày thần, ngươi chúng nói chúng nó là ngươi nhẫn thuật. Không sai, Sukaku thở phào nhẹ nhõm. Dọa lão tử nhảy một cái. Hóa ra là già. Nó lại do dự nhìn một chút 7 ngày thần. Lập tức xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Đương nhiên là về phong quốc. Không giống với tuyệt đại đa số vĩ thú. Nhất vĩ Sukaku cũng không có bị đệ nhất Hokage bắt được trải qua. Mà hầu như vẫn luôn sinh sống ở nhân khẩu thưa thớt. Sa mạc rộng lớn phong quốc cảnh nội. Tình cờ Na Hang Ổ cũng chỉ là thay đổi cái sa mạc Shiranui Zenma, ngươi về phong quốc liền không? Sợ tự chui đầu vào lưới, lần thứ hai bị tóm lên đến phong ấn sao? Sukaku hừ một tiếng, bọn họ nếu là còn dám đến. Lão tử nhất định để bọn họ có đi mà không có về. người thật đối với thực lực của chính mình tự tin như vậy. Shiranui Zenma tựa như cười mà không phải cười hỏi Sukaku có chút thẹn quá thành giận. Xoay người quát hỏi, ngươi có ý gì? Shiranui Zenma, trong lòng ngươi nên rõ ràng. Ngươi chỉ cần trở lại phong quốc, Chiyo bọn họ liền nhất định sẽ tìm tới cửa đối mặt bọn họ. Ngươi căn bản không có năng lực chống cự, ngươi đánh giám. Sukaku đối với tự tôn chú ý vượt qua Shiranui Zenma tưởng tượng. Nó càng há mồm chính là một viên luyện không đạn to lớn gió đạn bắn nhanh ra. 7 ngày thần bên trong hỏa thần lúc này hai tay đón nhận, Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bão táp gào thét, xung quanh trong lúc nhất thời cát bay đá chạy. Shiranui Zenma cau mày. 7 ngày thần lập tức nhảy lên một cái, bay chân đá tới, Todoroki Sukaku lúc này bị đạp lăn ở địa, đảo mắt liền bị 7 tôn mặc hội cự thần gắt gao ngăn chặn. Không thể động đậy, chỉ có thể oa oa kêu to, đáng ghét nhân loại. Lão tử muốn giết ngươi, lão tử muốn giết ngươi. Mắt thấy nó muốn ngưng tụ vĩ thú ngọc, 7 ngày thần bên trong nhìn qua uy mãnh nhất dương thần giơ tay chính là mấy lòng bàn tay. Mạnh mẽ phiến ở Sukaku trên mặt, rầm rầm rầm rầm. Sukaku bị đánh cho mắt nổ đom đóm, suýt chút nữa ngất đi, nhưng phục hồi tinh thần lại câu thứ nhất, càng vẫn là càn rỡ như cũ. Kêu gào nói, nhân loại, lão tử muốn giết ngươi. 7 ngày thần lại là một trận hành hung như vậy nhiều lần mấy lần sau khi mất đi sức phản kháng, Sukaku rốt cục thành thật rất nhiều nhưng nó miệng vẫn là hơi nhúc nhích. Nhìn dáng dấp càng là ở không tiếng động mà nghĩ linh tinh. Lặp lại các loại lời mắng người, Shiranui Zenma lắc lắc đầu. Thầm nghĩ chẳng trách vĩ thú gần ngàn năm đến theo nhân loại nơi đến như vậy ác liệt. Xem ra không chỉ có là nhân loại ham muốn vĩ thú sức mạnh. Vĩ thú gay gâu tính cách e sợ cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân, nếu như vĩ thú đầu óc, tâm tính đều đạt đến nhân loại trình độ, nhân loại thế lực trực tiếp kết minh với nhau hoặc là giao dịch là được. Cái nào còn có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Hắn nguyên tác vốn còn muốn đem mấy cái đầu óc khá là thông minh vĩ thú đều thu vào Konoha, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Như nhất vĩ Sukaku loại này càn rỡ miệng tiện tính cách, gia nhập Konoha hơn nửa phiền phức không ít hơn nữa hiện nay tới nói. Để nhất vĩ gia nhập Konoha cũng không đúng lúc. Shiranui Zenma trầm tư chốc lát, lập tức gật đầu, tay phải ho lâu nắm nghịch hướng phi lôi thần thuật. Một cái màu đỏ hồ lô lớn xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là lục đạo nhẫn cụ một trong hồng hồ lô cùng hồ phách tịnh bình như thế. Nếu như kẻ địch đã bị chế phục, chỉ cần kết ấn là có thể đem thu vào hồng hồ lô bên trong. Shiranui Zenma hai tay kết ấn vỗ một cái. Sukaku lúc này liền gào thét bị hút vào hồng hồ lô bên trong. Lão tử muốn giết ngươi, thu rồi. Sukaku, Shiranui Zenma xuất hiện ở Gaara bên cạnh đối với nhất vĩ chóc ra rất thuận lợi. Gaara thân thể không ngại, lẳng lặng mà nằm trên đất. Shiranui Zenma đi tới ở gần ngồi xếp bằng, lập tức kết ấn vỗ một cái Gaara cái chán, nhưng là bắt đầu chọn đọc cũng phong ấn ký ức. Gaara là hắn cuối cùng lựa chọn tương lai Konoha ở xa. Ẩn người đại lý chính thống xuất thân, thực lực không yếu, cùng với cùng xa ẩn trình độ nhất định bài xích lẫn nhau, không có ai so với nắm giữ những điều kiện này Gaara càng thích hợp. Ký ức là nhân cách cơ sở. Shiranui Zenma nhất định phải cẩn thận chân tuyển mấy chục tiếng qua đi. Hắn rốt cục hoàn thành đối với Gaara ký ức thao tác, đem một phần ký ức sâu sắc phong ấn lên. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Gaara biến thành một cái đối lập người bình thường. Lấy thuận tiện đến tiếp sau đắp nạn hiện tại Gaara, nên cảm giác mình là một cái không tên bị xa ẩn bài xích thân phận không rõ người đi. Shiranui Zenma thở ra một hơi, nghĩ như vậy đến giây lát, hắn một điểm Gaara cái chán,